Tiểu Thái Hậu 8 tuổi thật tà ác. Chương 16, góc truyện audio.com. Chấm, cổ đại ban đêm thật im ắng. Từ gian ngoài, đường đường trở về tẩm cung. Cả gian phòng to lớn như vậy mà chỉ có một mình nàng. Âm thầm thở dài, nàng nằm lại trên giường đi tìm Chu Công Đàm Đạo. Tia nắng ban mai lặng lẽ từ phía đông hiện lên, nhiễm đỏ một mảnh phía chân trời. Không ngừng hướng bốn phía mà khuếch tán. Buổi sớm sương mù lạnh lẽo mông lung, lại nhàn nhạt như chỉ bạc, cứ như muốn phủ kín vạn vật trong thế gian. Một ngày mới đã bắt đầu. Đường đường hay có thói quen dậy rất sớm. Nàng mở mắt, phát hiện mình vẫn như trước, ở trong một không gian xa lạ. Nàng duỗi mình, sau đó rời giường, xuống đất, đẩy cửa ra, chuẩn bị ra khỏi phòng. Khi nàng mở cửa, chỉ trong nháy mắt, các cung nữ thái giám thấy nàng lập tức đồng loạt quỳ gối. Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mặc dù đối với lễ nghi phong kiến không hiểu lắm, nhưng thật may đều là những cảnh nàng từng thấy qua trên tivi. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng ngăn cản. Nàng thuận miệng nói, đứng lên. Chúng thái giám cung nữ nghe vậy, lập tức đứng dậy. Trong số đó có người nhìn qua hơi lớn tuổi, chỉ điểm cho một cung nữ tiến lên đi đến trước mặt nàng. Hương Thảo hầu hạ thái hậu nương nương rửa mặt chải đầu đi. Đường đường dương mắt nhìn một chút vị cung nữ trước mắt đang rất bình tĩnh. Nàng ta rất vâng lời. Hơn nữa thanh âm cũng mềm nhũn rất êm tai. Bất quá trên người của nàng ta tỏa ra một loại khí chất làm cho nàng cảm thấy có chút khó chịu. Dường như người này trắng trong, thuần khiết chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Có lẽ là nhờ sự huấn luyện của ba đối với nàng mà giác quan thứ sáu của nàng rất nhạy bén. Nàng cảm thấy vị cung nữ này không ổn. Hơi nhíu nhíu mày, nàng tiện tay chỉ vào một cung nữ khác đứng phía sau Hương Thảo. Nói, ngươi qua đây, giúp ta mặc quần áo. Mọi người đối với hành động của đường đường đều cảm thấy thật là kỳ quái. Nhất là Hương Thảo, sắc mặt của nàng ta trong nháy mắt biến đổi. Đầu cúi rũ xuống không dám dương mắt nhìn đường đường một cái. Không để ý đến biểu tình vô cùng kinh ngạc của các nàng. Đường đường xoay người lại bước vào bên trong. Cung nữ kia vội vàng đi theo. Không dám ho he nửa tiếng. Ngươi tên là gì? Vừa vào phòng, đường đường rất biết điều mà đến trước bàn trang điểm. Sau đó cầm lấy vài thứ vàng bạc châu sai lên tay ngắm nghía. Một bên còn thuận miệng hỏi. Hồi Thái Hậu, nô tỳ tên là Tử Ngọc. Tiểu cung nữ đi tới bên đường đường. Bắt đầu cầm đồ trên bàn. Thật chậm rãi chải vuốt mái tóc dài như thác nước của nàng. Cách chương.